Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng to lớn rất là yên tĩnh. Hạ Mộng đứng tại bên giường, nhíu mày nhìn xem nằm ở trên giường bày biện S hình đường cong chống đỡ cái đầu mị nhãn nhìn nàng kiều mỹ mỹ. Ở hai người đang đối mặt, bầu không khí dần dần kiều diễm lên. Dần dần, Hạ Mộng một gối đè xu ống giường, ngón tay thon dài bắt lấy kiều mỹ mỹ mảnh khảnh mắt cá chân. Tay từng điểm nắm lấy kiều mỹ mỹ chân nhỏ đi lên. Hạ Mộng nhìn xem kiều mỹ mỹ như ẩn như hiện váy. Hai con ngươi nháy mắt u ám lên. Nàng hai tay chống ở kiều mỹ mỹ bên cạnh thân hai bên. Thân thể ép xuống, cúi đầu tới gần dưới người kiều mỹ mỹ. Kiều mỹ mỹ duỗi ra mảnh khảnh cánh tay, ôm Hạ Mộng cái cổ, hất cằm lên, liền muốn chủ động đưa lên môi thơm. Hạ Mộng nghiêng đầu, kiều mỹ mỹ hôn vào Hạ Mộng trên gương mặt. Hạ Mộng quay đầu để kiều mỹ mỹ xẹp miệng nói: Hạ tiểu thư vì sao muốn tránh? Hạ Mộng quay đầu, ngón tay uốn lượn nâng lên kiều mỹ mỹ cằm, ngón tay cái ở kiều mỹ mỹ đại trên môi dày xéo. Cái này cái miệng nhỏ thân qua bao nhiêu người? Kiều mỹ mỹ nghe vậy sững sờ, sau đó hai con ngươi đầy chứa ý cười nói: Nhưng nhiều. Hạ Mộng lông mày trao lên, cái này kiều mỹ mỹ kinh nghiệm rất phong phú sao? Kiều mỹ mỹ duỗi ra mềm mại đầu lưỡi nhẹ khẽ liếm lấy Hạ Mộng ngón tay cái. Ở Hạ Mộng thâm trầm nhìn xem nàng lúc, nàng cười quyến rũ nói: Thân qua cha ta, thân qua mẹ ta, cũng thân qua tiểu Pinh. Kiều mỹ mỹ nói để Hạ Mộng không nghĩ tới, khóe miệng nàng mỉm cười. Tiểu Pinh là ai? Kiều mỹ mỹ buồn cười, quay đầu nhìn xem nằm ở trên giường màu hồng trường búp bê. Nó, ta ban đêm ôm nó ngủ thời điểm, thích vùi đầu, khó tránh khỏi sẽ tự thân đến. Kiều mỹ mỹ dứt lời, mảnh khảnh hai chân tách ra, chủ động quấn lên Hạ Mộng chân, song tay ôm lấy Hạ Mộng cái cổ nói: Không biết Hạ tiểu thư đêm nay có thể thay thế tiểu Pinh một đêm sao? Đêm nay ta muốn ôm Hạ tiểu thư ngủ, không muốn ôm lấy tiểu Pinh ngủ. Chỉ rõ ám chỉ rất rõ ràng. Hạ Mộng cúi đầu, liền gặp kiều mỹ mỹ đai an toàn đã không biết lúc nào từ bờ vai của nàng trượt xuống, rớt xuống trên cánh tay. Kia hấp dẫn về khoét sâu đai đeo váy đã rơi xuống, lại cúi xuống hướng một bên, nửa bên bộ ưng ực sữa ở trong mắt Hạ Mộng nhìn một cái không sót gì. Hạ tiểu thư, hôn ta tốt sao? Kiều mỹ mỹ ở Hạ Mộng dưới người mị thanh nói. Hạ Mộng ánh mắt sâu thẳm nhìn xem kiều mỹ mỹ, cuối cùng như nàng mong muốn, cúi đầu xuống, hôn lên cái kia diễm lệ môi đỏ, đôi môi ấn cùng một chỗ. Kiều mỹ mỹ đầu lưỡi duỗi ra, không ngừng đụng phải Hạ Mộng song răng. Hạ Mộng hơi hơi mở ra, kiều mỹ mỹ đầu lưỡi dò xét đi vào. Hạ Mộng đầu lưỡi bắt đầu tới quấn quýt, liếm, hút, cắn, một cái hôn môi thân ra 800 chồng hoa dạng. Ân, kiều mỹ mỹ đột nhiên nghi ngờ nhìn xem Hạ Mộng. Hạ Mộng buông lỏng kiều mỹ mỹ miệng, hai tay chống trên giường, từ trên người kiều mỹ mỹ lên. Chỉ thấy kiều mỹ mỹ nguyên bản tuột xuống đai an toàn đều bị Hạ Mộng một lần nữa nói ra đi lên. Kiều mỹ mỹ nằm ở trên giường không hiểu nhìn xem Hạ Mộng. Hạ tiểu thư, ngài đây là ý gì? Hạ Mộng đứng tại giường bên cạnh sửa sang lại bản thân xốc xếch áo sơ mi, nhún vai nói, có ý tứ gì? Không muốn làm ý tứ. Kiều mỹ mỹ từ trên giường bò lên, quỳ trên giường, giữ chặt Hạ Mộng cánh tay xẹp miệng nói, ta ngày mai sẽ phải bị đào thải. Bị đào thải trước một cái nguyện vọng cuối cùng, ngài cũng không thể thỏa mãn ta sao? Hạ Mộng mỉm cười, ngượng ngùng, ta từ trước đến nay không thỏa mãn người, chỉ có người khác thỏa mãn phần của ta. Kiều mỹ mỹ đáy mắt dần dần tràn ngập mất mát, nàng quỳ ngồi ở trên giường, buông ra Hạ Mộng tay, cúi đầu khẽ nói, nha. Hạ Mộng rời đi bên giường lúc, kiều mỹ mỹ không có ngẩng đầu, vẫn như cũ cúi thấp đầu nhìn xem trên giường đệm chăn. Hạ Mộng không muốn làm, nàng cũng không thể ép buộc nàng đi. Chỉ là không biết lần này về sau, Lần sau nàng làm như thế nào đến gần Hạ Mộng? Những cái kia buổi lễ long trọng Hạ Mộng sẽ tham gia không? Ở Kiều Mỹ Mỹ, trong lúc miên man suy nghĩ, Hạ Mộng đôi chân dài xuất hiện ở Kiều Mỹ Mỹ dư quang bên trong. Kiều Mỹ Mỹ ngẩng đầu, đã nhìn thấy Hạ Mộng một tay nhấc lên một cái ghế, một tay nhấc lấy hòm y tế. Kiều Mỹ Mỹ chớp mắt nói, ngài đây là. Hạ Mộng đem cái ghế đặt ở bên giường, giơ lên cằm nói, không phải chân bị mài hỏng sao, chuẩn bị cho ngươi hòm y tế. Hạ Mộng đặt mông ngồi trên ghế, sau đó đem hòm y tế thả Kiều Mỹ Mỹ trên giường. Bản thân làm đi. Kiều Mỹ Mỹ đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó đáy mắt nháy mắt chất đầy ý cười. Nàng chuyển tới, ngồi ở bên giường, đem bị giày mài hỏng gót chân chân trái đặt ở ngồi trên ghế Hạ Mộng trên đùi. Đai đeo hồng váy ngắn khó khăn lắm che đậy kín bắp đùi. Thon dài thẳng chân dài cho người ta mang tới đánh vào thị giác cảm rất mạnh. Kiều Mỹ Mỹ uốn éo người. Hạ tiểu thư, ta không tốt bôi. Van cầu ngài giúp ta bôi tốt sao? Kiều Mỹ Mỹ ngực lớn theo Kiều Mỹ Mỹ thân thể vặn vẹo mà run rẩy. Hạ Mộng duỗi tay nắm lấy Kiều Mỹ Mỹ mảnh khảnh mắt cá chân. Lòng bàn tay ở nó mắt cá chân nhẹ nhẹ vỗ về. Khóe môi câu lên. Kiều Mỹ Mỹ, ngươi thật tao. Kiều Mỹ Mỹ nghe vậy toàn thân run một cái. Sau đó quyến rũ nhìn xem Hạ Mộng. Hạ tiểu thư, ta chỉ đối với ngài tao. Hạ Mộng nghe vậy ánh mắt trở nên thâm trầm lên. Nàng nắm chặt Kiều Mỹ Mỹ mắt cá chân, ngón tay đối nó gót chân vết thương đè xu. Ống, mắt cá chân vết thương đau đớn để Kiều Mỹ Mỹ lập tức dừng lại liêu tao miệng. Bắt đầu lớn tiếng dê. N gì? Ân, Hạ tiểu thư, ta đau quá, cầu ngài điểm nhẹ. Hạ Mộng, người gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Thế nào nàng không thể từ Kiều Mỹ Mỹ trong dê? N gì nghe ra cảm giác đau đớn, ngược lại là nghe được mấy phần vui vẻ. Kiều Mỹ Mỹ hai con người ướt át nói, còn không phải Hạ tiểu thư giở trò xấu, cố ý như vậy dùng sức, làm cho Mỹ Mỹ đau chết luôn. Hạ Mộng buông ra án lấy Kiều Mỹ Mỹ vết thương tay, mở ra hòm y tế bắt đầu cho Kiều Mỹ Mỹ xử lý vết thương. Hạ Mộng xử lý vết thương phương thức vô cùng đơn giản thô bạo. Trước khử trùng, sau đó xoa thuốc, cuối cùng dán lên miếng dán vết thương liền xong chuyện. Hảo, Hạ Mộng nói, vốn là không có chảy máu, chỉ là rách ra, xử lý đến có thể có bao nhiêu phiền phức. Hạ Mộng đem hòm y tế sửa sang hảo, sau đó để ở một bên trên bàn, cùng trang phục hộp quà đặt chung một chỗ. Một trận mùa hạ ban đêm lạnh gió lay động lấy màn cửa, thổi tới Hạ Mộng trên mặt. Rất mát mẻ, nhưng Kiều Mỹ Mỹ không có đóng cửa sổ sát đất. Hạ Mộng kéo màn cửa sổ ra đi qua cửa sổ sát đất đi đến trên ban công. Quay đầu liếc mắt nhìn hai phía, liền bên tay phải bên cạnh thấy được ngồi ở phòng số 3 trên ban công nghe góc tường Trần Như Thanh, Uông Nguyệt Chiếu, Đỗ Ngô Dạ cùng Cầu Nguyệt Sam bốn người. Bốn vị tham tuyển người thấy xuất hiện ở Kiều Mỹ Mỹ trên ban công Hạ Mộng, lập tức đều ngẩn ra. Vẫn là tuổi lớn nhất 23 tuổi Trần Như Thanh cường dắt khóe miệng nói, Hạ tiểu thư hảo, các nàng mấy người đúng lúc đến ta chỗ này thảo luận ngày mai thử sức, không nghĩ tới sẽ gặp phải Hạ tiểu thư. Hạ tiểu thư là đang cho Kiều tiểu thư tống phục trang sao? Hạ Mộng nhìn xem các nàng bốn người, liếc qua trong phòng ngồi ở trên giường trừng lớn hai mắt giả bộ ngu Kiều Mỹ Mỹ, nhếch miệng lên, ân, đến cho Kiều tiểu thư tống phục trang, hiện tại đưa hảo, đang định rời đi. Quả nhiên, Hạ Mộng vừa mới dứt lời, nằm ở trên giường Kiều Mỹ Mỹ cong lên một cái miệng nhỏ. Chi, bên trái một phòng số cửa sổ sát đất bị Thôi Ngọc Lương từ bên trong đẩy ra. Nàng đi tới, tựa hồ không nghĩ tới sẽ thấy nhiều người như vậy, tại nhìn thấy xuất hiện ở Kiều Mỹ Mỹ trên ban công Hạ Mộng. Nàng gật đầu nói, Hạ tiểu thư hảo. Hạ Mộng tả hữu đều thấy mắt, sau đó cười nói, hiện tại thời gian đều không còn sớm, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn thử sức, đều rút lui đi. Trần Như Thanh bốn người lập tức gật đầu nói, là, các nàng rất nhanh liền đi vào Trần Như Thanh phòng. Sau đó đem cửa sổ sát đất quan hảo. Ngược lại là Thôi Ngọc Lương còn đứng ở nàng trên ban công không nhúc nhích. Hạ Mộng Dư quang liếc qua. Đánh liền tính hồi Kiều Mỹ Mỹ phòng. Hạ tiểu thư, thanh âm của Thôi Ngọc Lương truyền vào Hạ Mộng trong tai. Hạ Mộng dừng chân lại. Quay đầu nhìn về phía Thôi Ngọc Lương. Thôi Ngọc Lương song tay nắm thật chặt lan can. Cắn môi nhìn xem Hạ Mộng. Hạ tiểu thư, ngày mai thử sức, là công bằng, đúng không? Thôi Ngọc Lương không phải người ngu. Hạ Mộng kia đỏ tê miệng. Hiện đầy nàng người son môi. Nàng không khó đoán được những cái kia đều là thế nào tới. Ngày mai nàng muốn cùng Kiều Mỹ Mỹ thử cùng một cảnh phim. Mà trong giám khảo, tất nhiên sẽ có Hạ Mộng. Thậm chí lấy ý kiến của nàng làm chủ. Đêm nay Kiều Mỹ Mỹ cấu kết Hạ Mộng. Mục đích là cái gì? Nàng không thể không suy nghĩ sâu xa cùng sợ hãi. Thôi Ngọc Lương sắc mặt hơi trắng bệch. Nguyên bản nàng cho là nàng nhất định sẽ thắng chuyện. Hiện tại không xác định. Kiều Mỹ Mỹ sao có thể thế này? Nàng sao có thể thế này? Hạ Mộng nhìn xem thần sắc không tốt lắm Thôi Ngọc Lương. Hơi nhíu mày. Ngày mai ngươi cứ lấy ra ngươi biểu diễn hay nhất là được. Ta không cần đến ngươi chất vấn. Thôi Ngọc Lương vừa nghe tới nửa câu đầu. Viên kia nguyên bản lòng khẩn trương để xuống. Nhưng Hạ Mộng nửa câu sau lại làm cho nàng lại sẽ tâm nhấc lên. Hạ Mộng dứt lời liền đi tiến Kiều Mỹ Mỹ phòng. Đóng lại cửa sổ sát đất. Kéo rèm cửa sổ lên. Ngăn cách ngoại giới hết thảy nghe lén cùng thăm dò. Thôi Ngọc Lương hai tay nắm chắc lan can. Hai mắt có chút mê mang. Hạ Mộng ngày mai hẳn là sẽ công bằng. Nhưng nàng giống như không lấy Hạ Mộng thích. Nhưng nàng sai lầm rồi sao? Kiều Mỹ Mỹ phòng. Kiều Mỹ Mỹ trên giường. Hạ Mộng nắm Kiều Mỹ Mỹ cầm. Nâng lên đến xem nàng nói. Đây là mục đích của ngươi. Nghĩ để các nàng đều biết ta lên ngươi. Kiều Mỹ Mỹ hai tay nắm Hạ Mộng cổ tay. Hai mắt rưng rưng, ủy khuất nói. Ta nói ta quên ta không đóng cửa sổ. Ngài tin sao? Hạ Mộng cười lạnh. Người cảm thấy ta tin sao? Kiều Mỹ Mỹ cụp mắt. Hạ tiểu thư, tin hay không là tự do của ngài. Hạ Mộng nắm bắt Kiều Mỹ Mỹ cầm. Cúi đầu tại nàng trên miệng cắn. Tại nhìn thấy Kiều Mỹ Mỹ mày nhăn lại lúc mới buông ra miệng. Kiều Mỹ Mỹ miệng bị máu tươi nhiễm đến mức dị thường tươi đẹp. Hạ Mộng buông ra Kiều Mỹ Mỹ, đi đến trên bàn trà rút hai tấm giấy, đem ngoài miệng dính có Kiều Mỹ Mỹ máu lau đi, liếc nàng liếc mắt, có thời gian rỗi rãnh này, chẳng bằng nhiều gọt rũa kỹ thuật diễn, người tốt xấu là lấy diễn viên thân phận ở nơi này giới giải trí hỗn. Hòm y tế trên bàn, tự mình xử lý, Hạ Mộng đem khăn giấy ném vào trong thùng rác. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Còn tiện tay ném lên môn. Phanh. Đóng sập cửa thanh truyền vào quỳ ngồi ở trên giường Kiều Mỹ Mỹ trong tai. Kiều Mỹ Mỹ hai con ngươi nháy mắt trở nên u ám lên. Nàng về sau ngã xuống giường. Nhìn sáng loáng đèn treo. Duỗi ra mềm mại đầu lưỡi đem bị Hạ Mộng cắn nát mà ra máu vết thương chậm rãi liếm. Đem máu tươi nhất nhất cuốn vào trong miệng của mình. Bên nàng thân đem phòng tắt đèn. Phòng nháy mắt lâm vào đen kịt một màu. Kiều Mỹ Mỹ nghiêng người ôm bản thân. Trốn ở mềm mại trong chăn. Ánh mắt tràn ngập mê mang. Sau đó méo miệng. Nhịn không được. Lôi kéo chăn mền che lại đầu. Trong chăn trầm giọng khóc lớn. Sư tỷ, ngài tính tìm hạng người gì cầm quyền lữ a? Ngài nhìn ta có thể chứ? Ngươi, nói đùa cái gì? Tuổi còn nhỏ. Hỏi cái này làm gì? Trước luyện hảo linh lực của ngươi đi. Đến bây giờ còn chỉ là một kim đan. Mất mặt hay không? Ai nha ai nha? Sư tỷ, hảo sư tỷ. Vậy ngài nói cho ta ngài thích gì dạng đạo lữ? Ta giúp ngài đi tìm. Ngài không nói cho ta. Ta liền chạy đi tìm cha ta. Nói ngài khi dễ ta. Được được được. Ta nói cho ngươi. Ngươi nhưng không cho nói cho những người khác. Nhất là sư phụ, ta cam đoan, khụ khụ khụ, cái này 100 năm ta không phải ở tục trần lịch luyện sao? Mới phát hiện ta thích nguyên lai là mỹ nhân. chúng ta tu chân giới từng cái đều là mỹ nhân a, không phải loại này tiên nhân vẻ đẹp. Là loại kia đẹp, thế tục mỹ, loại kia, khụ khụ khụ, liền loại kia, mắt to miệng nhỏ ngực lớn eo nhỏ chân dài. Một mắt cười một tiếng hiển thị rõ phong tao loại kia. Giống mỹ mỹ, linh linh, thúy thúy, kia cũng là một nhất đẳng mỹ nhân. Ách, liền loại này, hiểu rồi sao? Tục trần câu lan nữ tử. Ta muốn nói cho ta biết cha. Ngươi căn bản không phải ở tục trần lịch luyện. Ngươi là ở tục trần tầm lạc. Sư muội, ngươi trở về. Không cho phép cùng sư phụ nói lung tung. Sư muội, bá. Chăn mền bị Kiều Mỹ Mỹ xốc lên. Bóng tối trong phòng. Kiều Mỹ Mỹ từ trên giường ngồi dậy. Mở ra phòng đèn. Méo miệng xuống giường cầm lấy để ở trên bàn kịch bản. Lật ra. Nhìn lên. Nàng sau khi chết. Đem nàng thả vào cái này tục trần Diêm Vương nói với nàng. Không cho phép nàng chủ động cùng sư tỷ thẳng thắn thân phận. Không thì liền đem nàng lau đi. Nhưng nàng hiện tại một tia linh lực cũng không có. Nàng chính là một người bình thường. Nàng không nghĩ bị đào thải. Thế nhưng là nàng không biết diễn kịch a. Kiều Mỹ Mỹ thống khổ nhìn xem kịch bản. Một đêm cũng không ngủ. Cuối cùng trời sáng thời điểm. Thật sự là chịu không được. Ngã xuống giường dính giường liền ngủ mất. 8 giờ sáng. 6 vị nữ tham tuyển người ăn mặc thử sức trang phục lục tục ngo ngoe từ trên lầu đi xuống. Hỏi một chút mới biết, Hạ Mộng bây giờ đã ở bên cạnh biệt thự. 9 điểm cả bắt đầu thử sức. Các nàng chỉ có không đến 1 giờ thời gian chuẩn bị. Uông Nguyệt Chiếu 4 người lôi kéo Thôi Ngọc Lương cô lập Kiều Mỹ Mỹ. Tại nhìn thấy nàng kia bị cắn phá bờ môi lúc, ánh mắt càng là bất thiện. Kết quả phát hiện, Kiều Mỹ Mỹ cũng là mắt lạnh nhìn các nàng. Uông Nguyệt Chiếu hừ lạnh nói, Hạ tiểu thư không ở. Một ít người cuối cùng lộ ra diện mục thật của mình. Trang cái gì quái đản. Còn không phải sẽ chỉ bán. Ngô, nhìn Uông Nguyệt Chiếu càng nói càng ngay thẳng. Đỗ Ngô Dạ liền vội vàng đưa tay che Uông Nguyệt Chiếu miệng. Đưa nàng kéo sang một bên đi. Kiều Mỹ Mỹ mắt lạnh nhìn các nàng. Lấy sau cùng lấy túi sách cùng kịch bản. Bữa sáng cũng không làm. Trực tiếp đi vào bên cạnh biệt thự. Cách vách trong biệt thự. Hạ Mộng đang theo đạo diễn cùng nhà sản xuất ăn phong phú bữa sáng. Bày đầy dòng dã một bàn. Kiều Mỹ Mỹ mang theo lấy túi sách cầm kịch bản đứng tại trước bàn ăn. Nhìn xem trên bàn ăn 3 người. Ùng ục, Kiều Mỹ Mỹ bụng phát ra đói bụng tiếng vang. Đạo diễn cùng nhà sản xuất đối Kiều Mỹ Mỹ từ trước đến nay không thích. Nếu không phải Hạ Mộng thích. Nàng cửa thứ nhất cũng chỉ có thể được cái đê, đâu có thể nào là giống như Thôi Ngọc Lương a. Nhà sản xuất biểu tình nhàn nhạt nói. Kiều tiểu thư, chương trình quy định, tham tuyển đám người 3 bữa cơm. Cần muốn chính các ngươi chuẩn bị. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều đặt ở các ngươi tủ lạnh. Đủ các ngươi dùng. Đạo diễn Thang Nguyên trầm mặc không nói lời nào. Ùng ục, Kiều Mỹ Mỹ bụng lại một lần nữa phát ra tiếng vang. Nàng xẹp miệng nói, ta không đói bụng, ta chỉ là nghĩ trước đến bên này chuẩn bị kịch bản. Đạo diễn, ta trước tiên có thể tiến biểu diễn phòng chuẩn bị sao? Kiều Mỹ Mỹ mặc dù gọi chính là đạo diễn, nhưng ánh mắt lại thẳng vào nhìn xem Hạ Mộng. Đạo diễn ngẩng đầu, a, có thể có thể. Ngay tại lầu 2 thang máy đi ra ngoài gian thứ nhất. Môn trên viết biểu diễn phòng. Người đẩy cửa đi vào được rồi. Kiều Mỹ Mỹ nhìn Hạ Mộng cũng không ngẩng đầu loay hoay bữa sáng. Lập tức có chút thương tâm. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm. Chỉ là rũ xuống tầm mắt quay người hướng thang máy đi đến. Tới, ăn điểm tâm. Thanh âm của Hạ Mộng đột nhiên ở nơi này phòng ăn vang lên. Đối Hạ Mộng thanh âm 10 phần nhạy cảm Kiều Mỹ Mỹ ngay lập tức quay đầu. Đã nhìn thấy Hạ Mộng đem trước người nàng bày chuẩn bị xong bữa sáng đĩa đẩy lên bên cạnh. Kiều Mỹ Mỹ hai con ngươi sáng lên. Không chút do dự chạy về phía Hạ Mộng. Đem cách vách cái ghế chuyển tới Hạ Mộng bên cạnh. Sát bên Hạ Mộng ngồi. Hạ Mộng đối diện đạo diễn cùng nhà sản xuất trừng to mắt. Sau đó liếc nhau. Sôi nổi cúi đầu. Kiều Mỹ Mỹ thanh âm ngọt ngào. Cảm ơn Hạ tiểu thư. Hạ Mộng liếc Kiều Mỹ Mỹ mặt liếc mắt, đang nhìn gặp nàng hai mắt sưng đỏ lúc dừng một chút. Sau đó thu tầm mắt lại, đem bản thân trước bàn không uống sữa đậu nành đẩy lên Kiều Mỹ Mỹ trước bàn. Hạ Mộng thanh âm nhàn nhạt, tối hôm qua không ngủ hảo. Kiều Mỹ Mỹ cười hì hì hai tay nâng lên sữa đậu nành. Lắc đầu nói, không ngủ, tại chuẩn bị kịch bản. Ta sẽ lấy ra bản thân trạng thái tốt nhất tới thử kính. Coi như cuối cùng vẫn là bị đào thải. Ta cũng tận lực, đạo diễn cùng nhà sản xuất vụng trộm ngẩng đầu. Biểu tình có chút bận tâm nhìn lén Hạ Mộng. Đãi không đào thải còn không phải Hạ Mộng chuyện một câu nói. Chỉ là, nếu như cuối cùng là Thôi Ngọc Lương bị đào thải, tuyển Kiều Mỹ Mỹ đương nữ chủ, bộ kịch này sợ là có thể trực tiếp chôn. Có thể trực tiếp cùng Kiều Mỹ Mỹ cái khác mấy bộ vai chính cho điểm 4. Không trở xuống phá kịch táng ở cùng một chỗ. Đạo diễn cùng nhà sản xuất rất hiểu chuyện nhanh chóng ăn xong bản thân sau bữa ăn sáng rút lui. Đi lầu 2 biểu diễn phòng. Đem phòng ăn lầu 1 tặng cho Hạ Mộng cùng Kiều Mỹ Mỹ hai người. Ở hai người nhanh ăn điểm tâm xong thời điểm. Cái khác 5 vị nữ tham tuyển người đi tới biệt thự. Ở phát hiện Kiều Mỹ Mỹ đang cùng Hạ Mộng cùng một chỗ ăn điểm tâm thời điểm. Sắc mặt đều khó coi. Thôi Ngọc Lương càng là trực tiếp cúi đầu. Đang cùng Hạ Mộng chào hỏi về sau. Liền thẳng đến lầu 2 biểu diễn phòng. Sau lưng Cầu Nguyệt Sam nhìn thấy. Cũng là lôi kéo mấy người khác cùng Hạ Mộng chào hỏi sau đi lầu 2 biểu diễn phòng. Được rồi. Hạ Tiểu Thư thiên vị Kiều Mỹ Mỹ. Các nàng có thể có biện pháp gì chứ? Chỉ là hy vọng thử sức thời điểm. Các nàng có thể công bằng cho ra biểu diễn cho điểm. Nhanh đến 9 giờ. Hạ Mộng rất nhanh cũng mang theo Kiều Mỹ Mỹ cùng đi đến lầu 2 biểu diễn phòng. Tổ thứ nhất biểu diễn là Uông Nguyệt Chiếu cùng Trần Như Thanh. Uông Nguyệt Chiếu điểm trung bình 83 phân. Trần Như Thanh điểm trung bình 75 phân. Uông Nguyệt Chiếu thắng. Tổ thứ hai biểu diễn là Cầu Nguyệt Sam cùng Đỗ Ngô Dạ. Cầu Nguyệt Sam điểm trung bình 80 phân. Đỗ Ngô Dạ điểm trung bình 73 phân. Cầu Nguyệt Sam thắng. Tổ thứ 3 biểu diễn là Thôi Ngọc Lương cùng Kiều Mỹ Mỹ. Sáng ngời biểu diễn trong phòng. Ba vị ban giám khảo ngồi ở ghế giám khảo thượng. Trầm mặc nhìn xem trung ương ăn mặc váy trang đồng phục học sinh Thôi Ngọc Lương cùng Kiều Mỹ Mỹ. Đạo diễn cùng nhà sản xuất đều trầm mặc. Lẳng lặng chờ lấy Hạ Mộng trước cho ra điểm số. Hạ Mộng biểu tình nhàn nhạt nói. Thôi Ngọc Lương 90 phân. Kiều Mỹ Mỹ 78 phân. Đạo diễn cùng nhà sản xuất đều kinh ngạc nhìn xem Hạ Mộng. Ngay cả đứng ở chính giữa chờ lấy chấm điểm Thôi Ngọc Lương cùng Kiều Mỹ Mỹ đều nhìn về Hạ Mộng. Mặc dù Hạ Mộng cho Kiều Mỹ Mỹ cái này phân vẫn là cao. Nhưng đối với những người khác đến nói. Nàng không có bất công Kiều Mỹ Mỹ. Để Kiều Mỹ Mỹ điểm số cao. Liền đã rất công bằng. Thôi Ngọc Lương hai con ngươi tràn đầy hoan tước. Nàng không nghĩ tới Hạ Mộng là thật công bằng đối đãi thử sức biểu hiện. Kiều Mỹ Mỹ chỉ là lặng lặng nhìn Hạ Mộng. Biểu tình gì cùng ngôn ngữ cũng không có. Cuối cùng đạt được ba vị ban giám khảo số điểm điểm trung bình. Tổ thứ 3 biểu diễn Thôi Ngọc Lương 92 phân. Kiều Mỹ Mỹ 78 phân. Thôi Ngọc Lương thắng. Kiều Mỹ Mỹ bại. Thử sức kết thúc, đạo diễn tuyên đọc lần thứ nhất thử sức kết quả. Uông Nguyệt Chiếu, Cầu Nguyệt Sam cùng Thôi Ngọc Lương thắng. Có thể tiếp tục lưu lại. Chuẩn bị ngày mai vòng thứ 2 cuối cùng chiến. Cái khác 3 vị tham tuyển người. Trần Như Thanh, Đỗ Ngô Dạ cùng Kiều Mỹ Mỹ dừng bước ở đây. Một hồi thu dọn đồ đạc, tổ chương trình lại phái thuyền đưa các nàng đưa cách suối hải đảo. Trở lại hải thị. 6 vị tham tuyển người rời đi biểu diễn phòng. Đạo diễn cùng nhà sản xuất cũng buông một hơi thở. Đang cùng Hạ Mộng hỏi hảo sau trở lại lầu 1 phòng giám sát. Nhìn bên cạnh tham tuyển người biệt thự phát sinh chuyện. Dù sao các nàng đây là chương trình. Một bên tuyển nữ chủ một bên lục chương trình. Rất nhanh, biểu diễn phòng cũng chỉ thừa Hạ Mộng một người. Hạ Mộng hai chân gác ở ban giám khảo trên bàn. Ngón tay linh hoạt chuyển động điện thoại. Cuối cùng nắm chặt điện thoại, gọi thông trợ lý Hà Tiếu Tiếu điện thoại, còn chưa tới buổi trưa, cầu Nguyệt Sam chủ động tìm tới Hạ Mộng, đạo diễn cùng nhà sản xuất, thỉnh cầu bỏ thi đấu. Lý do là nàng áp lực tâm lý lớn, không nghĩ lại tham gia cái chương trình này. Cái khác năm vị nữ tham tuyển người xôn xao, đều một mặt khiếp sợ nhìn xem cầu Nguyệt Sam. Ngay cả Kiều Mỹ Mỹ cũng là như thế. Hạ Mộng ngồi ở trên ghế sofa nhàn nhạt nói. Đã như vậy, kia liền theo điểm số đến. Sau một cái trên đỉnh, sau ba vị bên trong, Trần Như Thanh 75 phân, Đỗ Ngô Dạ 73 phân, Kiều Mỹ Mỹ 78 phân. Ai trên đỉnh, không cần nói cũng biết. Kiều Mỹ Mỹ sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó cao hứng cười lên. Nàng lại có thể lưu tại Hạ Mộng bên cạnh. Trên ghế sofa Hạ Mộng khóe miệng khẽ nhếch. 1.000 vạn mua Kiều Mỹ Mỹ tiếp tục lưu lại bên người nàng liêu tao. Tạm được, tác giả có lời muốn nói. Khụ khụ, Hạ Mộng liền là ưa thích xinh đẹp. Tao, Kiều Mỹ Mỹ nguyên danh. Cuối cùng sẽ từ Hạ Mộng chính miệng nói ra, Hạ Mộng vẫn luôn chưa nhân sự. Mọi người lý giải một chút, chờ làm qua về sau. Liền giải phóng thiên tính, biến cầm thú, cách chương.